Tiên Ma Điền, chương 103, Ma Đầu Tóc Trắng. Gocchuyenaudio.com. Đào Nguyên Trấn, những năm trước đây cơ hồ là lấy Lê Gia, Hắc Sơn Cốc, cùng với Diệp Gia ba thế lực lớn cầm đầu. Nhưng kể từ 9 năm trước một cuộc biến cố, Diệp Gia vì vậy cửa nát nhà tan. Mọi người ở đây cho là, Lê Gia cùng Hắc Sơn Cốc chia đều thu hoạch thời điểm. 4 năm trước, Lê Gia một cuộc âm mưu. Lại đem Hắc Sơn Cốc thâu tóm. Lúc này, Đào Nguyên Trấn chính là Lê Gia một nhà độc quyền. Bình thường chớ nói trêu chọc, cho dù là một số người đi bộ, đều là vòng quanh Lê Gia phủ mà qua. Lê Gia có thể nói là tuyệt đối bá chủ cấp bậc. Nhưng cái này một ngày, Lê Gia tựa hồ tới khách không mời mà đến. Xảy ra một cuộc biến đổi lớn. Lê Gia phủ đệ, mười mấy tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ người. Từng cái một nằm trên đất nhe răng tét miệng, sưng mặt sưng mũi, nhưng hiển nhiên, có vài người căn bản không có bị thương. Chẳng qua là nằm trên đất làm dáng một chút, nhưng có vài người cũng là không biết sống chết. Lê Gia bên trong đại sảnh, gia chủ Lê Tấn Nam, cùng với hắn đệ Lê Tấn Thiên, hai sắc mặt người tái nhợt, khóe miệng dỉ máu, một thân hơi thở phập phồng không chừng, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên là bị thương nặng, ở hai người đối diện, là một gã tầm 20 tuổi thanh niên. Thanh niên này mặc một bộ bạch y, ánh mắt đần độn. Da hơi ngăm, trên mặt không chút biểu tình, nhìn qua giống như cái xác biết đi. Nổi bật nhất chính là, rõ ràng hơn 20 tuổi mặt mũi. Hắn một đầu tóc trắng, xóa ở hai vai trên, ở thanh niên bên cạnh, có một con tiểu mãng xà màu xanh. Lộ ra hung quang nhìn Lê Tấn Nam hai huynh đệ, người rốt cuộc là người nào? Ta Lê Gia nơi nào đắc tội các hạ? Lê Tấn Nam lau khóe miệng một cái vết máu, mặt vẻ sợ hãi nói. Nghe vậy, thanh niên tóc trắng hai mắt híp một cái, trên mặt không có chút nào sở động, cười một cái lạnh lèo, làm cho hai huynh đệ không khỏi cả người run lên. Thanh niên tóc trắng nhìn một chút Lê Tấn Thiên, lạnh lùng nói. Ngươi có nhớ Diệp Thiên? Cái gì, Diệp Thiên, các hạ cùng hắn có gì quan hệ? Nghe vậy, Lê Tấn Thiên khuôn mặt run lên, mặt vẻ nghi hoặc nhìn thanh niên tóc trắng. 9 năm trước, ngươi đến Diệp gia hành hung, còn nhớ thiếu một tên hài đồng. Thanh niên tóc trắng vẻ mặt lạnh lẽo càng tăng lên. Cái gì, cái này, ngươi làm sao có thể biết? Lê Tấn Thiên mặt liền biến sắc. Nghe vậy, Lê Tấn Nam cũng là trên mặt thoáng qua nghi ngờ. Dò hỏi, Tấn Thiên, ban đầu hỏi ngươi, ngươi không phải nói một nhà ba người tất cả đều tiêu diệt sao? Chuyện gì xảy ra, cái này, Lê Tấn Thiên tựa hồ rất sợ hãi người ca ca này. Hơi do dự một phen, nhẹ giọng nói, Diệp gia đứa bé kia, kinh mạch bị tổn thương, căn bản không cách nào chúc cơ sống quá 18 tuổi. Chạy cũng sẽ không có đại sự gì, nhưng ban đầu sợ gia chủ trách tội, Tấn Thiên đã nói dối. Lê Tấn Nam trên mặt sát khí chợt lóe, nhưng nhìn một chút thanh niên tóc trắng, cũng là không nói gì nữa. Hừ, sẽ để cho các ngươi biết, Diệp Thiên, chính là phụ thân ta, còn ta, chính là ban đầu chạy mất hài tử kia Diệp Phi. Thanh niên tóc trắng nói xong, một thân hơi thở chợt một thịnh. Mang trên mặt một cổ điên cuồng vẻ. Cái gì, điều này sao có thể? Diệp gia công tử căn bản không thể sống hơn 18 tuổi. Huống chi, ngươi cùng Diệp Thiên vợ chồng hai người tướng mạo, căn bản không có một chút tương tự. Chẳng lẽ là ngươi bị người khác lừa gạt, tới ta Lê gia tìm phiền toái? Lê Tấn Thiên mặt vẻ nghi hoặc, như thế nói, nghe vậy, Diệp Phi trong lòng rung lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nhớ lại Lê Nhu giả trang phụ thân nàng, tự nhớ lại câu nói kia, hừ, không trách ngươi cùng kia Diệp Thiên lão quỷ, có mấy phần tương tự, mình một mực mang mặt nạ, sao có thể sẽ cùng phụ thân có tương tự, Lê Nhu căn bản không có ra mắt cha của mình Diệp Thiên. Cũng không biết mình vốn là tướng mạo, nói ra câu nói kia, không phải là chứng minh nàng chính là Lê Tấn Thiên già. Để cho mình tin tưởng nàng. Nói câu nói kia, bại lộ nàng căn bản không phải Lê Tấn Thiên, lại như vậy trùng hợp ở phụ cận trấn gặp mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình ban đầu quả thật là báo thù tâm thiết, như vậy nhiều nghi ngờ. Mình cũng là, Diệp Phi liều mạng tìm kiếm mình quá thất, trong lòng oán hận mình, tựa hồ chỉ có không ngừng đem sai lầm thêm ở trên đầu của mình. Trong lòng mới sẽ còn dễ chịu hơn một ít, luôn là suy nghĩ tự trách mình, không có phát hiện đó là Lê Nhu. Vậy mà, còn đây là thế sự vô thường, lại há có thể đem sai lầm, mạnh thêm đến tên này thanh niên trên người. Diệp Phi trong lòng càng điên cuồng, tức giận càng lớn, cha mẹ chi thù, Lê Nhu chết, nhiều cảm xúc lẫn lộn, tựa hồ quên mất việc Lê Nhu giao phó. Cuối cùng, quanh thân màu vàng nhạt quang mang chợt lóe, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, chậm rãi hướng Lê Tấn Thiên đi tới. Thấy vậy, hai người sắc mặt biến đổi. Ban đầu thanh niên này, chính là lấy bực này mạnh mẽ thực lực, đem hai người đánh trọng thương. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, Diệp Phi có thể bằng vào thực lực đem hai người đánh chết. Lạnh lẽo, một cỗ băng lạnh thấu xương, ở toàn bộ đại sảnh tràn ngập ra. Lê Tấn Thiên tựa hồ cảm nhận được tử vong tới. Lê Tấn Nam càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đan quyền nắm chặt, Diệp Phi xuất toàn lực, hướng Lê Tấn Thiên đánh đi. Một quyền này đi xuống, mặc dù không chết, cũng tuyệt đối có thể để cho hắn thân thể bạo liệt. Khoan, Lê Tấn Thiên vội vàng lấy ra một vật, giơ ở trên đầu của mình, hẳn là một món hồng lăng pháp khí. Cái gì, nhìn thấy món đó hồng lăng, Diệp Phi động tác dừng lại, chậm rãi đem hồng lăng cầm ở trong tay, trên mặt còn lại là một cổ bi thống. Vật này, chính là Lê Nhu pháp khí, Diệp Phi rất quen thuộc, Lê Nhu ban đầu về đến nhà, ra mắt phụ thân, chính là đem vật này giao cho Lê Tấn Thiên. Nàng đã sớm ngờ tới, mình vừa chết, Diệp Phi nói không chừng giống như điên cuồng mất đi lý trí. Sẽ đối với cha của mình hạ sát thủ, chính là giao phó phụ thân, nếu là sau gặp phải nguy cơ không cách nào kháng cự. Liền đem vật này lấy ra, hết thảy cũng sẽ hóa giải, quả nhiên, Diệp Phi cầm hồng lăng, tức giận tựa hồ biến mất một ít, hắn dĩ nhiên hiểu Lê Nhu dụng tâm lương khổ. Dù sao, mình đã đáp ứng Lê Nhu, nói được, nhất định phải làm được, nhưng liền như vậy thả bọn họ, Diệp Phi lại là có chút không cam lòng, nhìn ở mặt mũi Nhu Nhi, ta không giết các ngươi, nhưng là, sau này các ngươi liền làm một người bình thường đi, để tránh khắp nơi hại người. Vừa nói chuyện, Diệp Phi một chưởng vỗ lên đầu Lê Tấn Thiên, mà Lê Tấn Thiên chẳng qua là khuôn mặt run lên, cũng là không có tránh né. Hắn tâm lý rõ ràng, lưu được tính mệnh, đã là vạn hạnh, tên thực lực mạnh mẽ thanh niên trước mặt, giãy giụa, cũng là phí công. Khách sát, một trận xương cốt vỡ vụn tiếng truyền ra. Ngay sau đó, Lê Tấn Thiên chậm rãi sụi lờ ở trên mặt đất, kinh mạch toàn thân đánh gãy, cũng không cách nào vận dụng pháp lực nữa. Thậm chí so Liễu Cầm Nhi thương thế, càng thêm nặng, quay đầu lại là một chưởng đánh ra. Đem Lê Tấn Nam kinh mạch phá hủy, hắn tuy nói có lòng né tránh, nhưng cuối cùng cũng không có dám di động chút nào. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ phải Diệp Phi, giống như một ma quỷ đáng sợ, tuyệt đối làm người ta sợ hãi ma đầu tóc trắng. Nhìn hai người biến thành phế nhân, Diệp Phi hướng về phía Lê Tấn Thiên nói, Nhu Nhi ở bên cạnh ta, sau này ngươi không cần tìm kiếm. Còn có, năm đó người sát hại đại bá ta, còn có ai? Nói xong, Diệp Phi trong mắt hàn mang chợt lóe. Hai người kia có thể không giết, nhưng người khác, Diệp Phi sẽ không mềm lòng như thế. Người của Hắc Sơn Cốc, đã sớm bị chúng ta giết. Ngươi, đang không có cựu nhân. Lúc này, cũng là Lê Tấn Nam thở dài nói. Nghe vậy, Diệp Phi ngửa đầu thở dài một tiếng, hơi suy nghĩ chốc lát. Chính là chuẩn bị xoay người rời đi. Này, đúng lúc này, Lê Tấn Thiên chợt gọi lại Diệp Phi, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thân hình dùng lại, quay người lại tới, Diệp Phi nghi ngờ nhìn một chút Lê Tấn Thiên một cái. Chẳng lẽ là muốn từ trên tay của mình, đem Nhu Nhi cướp đi? Tuyệt đối không được, mà Diệp Phi đang suy nghĩ. Lê Tấn Thiên đầu tiên là nhìn một chút Lê Tấn Nam. Trên mặt thần sắc một trận biến đổi, cuối cùng, hung hăng nắm chặt quyền, tựa hồ xuống một quyết định một loại, ngược lại làm Diệp Phi sửng sốt, Diệp Phi, nếu huynh đệ chúng ta cũng biến thành phế nhân, nói vậy đại ca sau này cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn đối đãi cùng ta. Ta liền đem chuyện kia nói cho ngươi biết, Lê Tấn Thiên thần sắc ngưng trọng nói. Nga, ta còn có cái gì cừu nhân? Diệp Phi nghi ngờ nói. Mà Lê Tấn Thiên chẳng qua là hơi một suy nghĩ, chính là nói ra để cho tại chỗ hai người đều là khiếp sợ một chuyện. Không, cũng không phải là ngươi còn có cái gì cừu nhân, mà là, ta hoài nghi, cha mẹ của ngươi cũng chưa chết. Lê Tấn Thiên thần sắc ngưng trọng nói. Nghe vậy, Diệp Phi lúc này thân hình rung lên, hai mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trên mặt cũng là mang theo một tia nghi ngờ. Vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Ta, cha mẹ của ta không có chết. Ngươi nói nhưng là thật, bọn họ ở nơi nào? Diệp Phi liên tiếp chuỗi câu hỏi, thanh âm cũng là có chút vội và. Diệp Phi, ngươi đừng vội, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trước hết nghe lão phu nói hết lời, nhớ kia một ngày cứ như vậy. Lê Tấn Thiên từ từ nói ra, theo Lê Tấn Thiên miêu tả, kia một ngày mọi người giao chiến. Bởi vì Diệp Thiên thấy Liễu Cầm Nhi bị thương nặng, liều mạng thúc giục pháp khí. Lê Tấn Thiên cùng mấy tên luyện khí thì cùng nhau ngăn cản. Lúc này đem Diệp gia đại trạch phá hủy phát nổ, mọi người cũng là bị đánh hôn mê. Khi Lê Tấn Thiên khi tỉnh lại, còn tưởng rằng là bảo vật kích thích uy năng quá lớn, đem mọi người chấn ngất đi. Nhưng sau đó vừa nghĩ, hai món bảo vật đúng là không có lớn như vậy uy năng. Hơn nữa, cuối cùng không có nhìn thấy Diệp Thiên vợ chồng, cũng là chỉ thấy được hai cỗ máu thịt mơ hồ, không cách nào phân biệt tướng mạo thi thể. Nếu nói là Diệp Thiên vợ chồng bị thương thành cái bộ dáng này, theo lý thuyết mình những người này cũng hẳn bị thương nặng. Nhưng kiểm tra một phen đi qua, thủ hạ bình yên vô sự, trên người không có chút nào thương thế. Cái này không khỏi làm cho Lê Tấn Thiên nghi ngờ không hiểu. Vốn là ngược lại hẳn đem việc này nói ra, cùng gia chủ thương nghị nghiên cứu một phen, nhưng sao ngại gia chủ tánh khí nóng này, tính cách tàn nhẫn độc đoán, cho dù là thân nhân, làm việc bị lỗi cũng sẽ không buông tha cho. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ sâu hoắm chôn ở đáy lòng. Đối với bất kỳ người nào, cũng là không nói ra. Ước chừng một bữa cơm công phu, Lê Tấn Thiên vừa nhớ lại, vừa suy nghĩ nói, mà Diệp Phi nghe vậy, còn lại là biểu hiện trên mặt biến đổi không ngừng, nhưng trong hai mắt, cũng là có chút mờ mịt dáng vẻ. Âm công tử, cách chương.